Tống Chí cười cười hướng Mạc Dạ phất tay, Mạc Dạ nghiêng đầu đi theo Chu Ngự rời khỏi. Mang nó đi gặp Ca Lâu, anh ta sẽ gắn thiết bị định vị cho nó. Chu Ngự trong lòng cười lạnh, quả nhiên đời nào Tống Chí cho Mạc Dạ tự do rời đi chứ. Thiết bị định vị của Ca Lâu giống như một cái vòng tay, được gắn lên chân trước của Mạc Dạ. Mạc Dạ khều a khều, muốn tháo cái vòng trên chân mình xuống. Chu Ngự vuốt ve lưng nó, trấn an nói quên đi, Mạc Dạ. So với việc bị nhốt vào buồng thủy tinh thì việc đeo cái này dễ chịu hơn nhiều, cho nên mi chịu khó chút đi. Mạc Dạ lại bới bới hai cái, sau đó đem đầu vùi vào ngực Chu Ngự, ý nói, tôi chấp nhận cái thứ này nhưng tôi không thích nó chút nào. Giống như Mạc Dạ đã trưởng thành rồi vậy. Ca Lâu nói, không thể nào, mới có vài ngày mà đã trưởng thành rồi. Chu Ngự nhìn nó không có cảm giác nó lớn chút nào, hơn nữa lúc ôm nó thì không thấy nặng. Lại đây, Mạc Dạ, chúng ta đo chiều dài thân thể cho mi nha. Ca Lâu lấy ra thước đo, Mạc Dạ không biết cái này là gì, núp sau lưng Chu Ngự. Chu Ngự đặt tay lên bụng nó, Ca Lâu thuận lợi đo được chiều dài của Mạc Dạ. Tính cả cái đuôi thì thân thể của nó dài thêm 5 cm. 5 cm. Chu Ngự nheo ánh mắt lại, cẩn thận quan sát Mạc Dạ. Nói như vậy thì quả thật nó có dài ra một chút, nhưng tại sao lại không thấy nó nặng lên? Cân thì sẽ biết. Chu Ngự ôm Mạc Dạ đặt lên bàn cân. Ca Lâu cũng kinh ngạc, ôi chao, rõ ràng là trưởng thành nhưng sức nặng vẫn không thay đổi. Chu Ngự chợt nhớ lại trong ký ức của One Piece có đề cập đến vấn đề này, sức nặng của Dạ Linh từ lúc sinh ra cho tới khi hoàn toàn trưởng thành vẫn không thay đổi gì. Thì ra là như vậy. Nhưng sao anh biết? Tin tức quan trọng như vậy tôi phải nhớ kỹ a. Ca Lâu kinh ngạc hỏi. Không có gì. Chuyện One Piece đã chọn anh, trừ bỏ Tống Chí và Ngô Vận ra thì không ai biết cả. Trước một ngày xuất phát đến đảo Dạ Linh, Chu Ngự tới văn phòng Tống Chí vào giữa trưa. Tống tiên sinh, tôi đến để xin ông một quả dưa hấu. Chu Ngự mở miệng nói. Chu Ngự còn nhớ rõ điều anh đã hứa với Mạc Dạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đoàn xe vận chuyển lương thừa bị mắc kẹt ở khu vực 12, anh sẽ mời Mạc Dạ ăn dưa hấu. Chính là nhiệm vụ này có quá nhiều ẩn khúc, khiến anh xém quên luôn. Tống Chí hơi ngẩn người, cậu xin một trái dưa hấu. Để làm gì? Đoàn xe vận chuyển là tôi cùng Ngô Vận mạo hiểm tính mạng từ khu vực 12 đưa về. Tôi nghĩ xin một quả dưa hấu thì không phải là yêu cầu gì quá đáng đi. Đương nhiên là không quá đáng rồi. Tôi chỉ bất ngờ là nhiều trái cây như vậy mà cậu chỉ thích có mỗi dưa hấu. Xem ra tôi phải xin tập đoàn vận chuyển thêm nhiều dưa hấu đến đây cho cậu ăn thỏa thích mới được. Nói xong, Tống Chí gọi điện yêu cầu nhà ăn đưa cho Chu Ngự một trái dưa hấu. Chu Ngự mang Mạc Dạ tới nhà ăn, Mạc Dạ nhảy lên bàn ăn, ngồi xổm tò mò nhìn loại quả mà nó chưa bao giờ thấy qua. Chu Ngự nhéo nhéo lỗ tai Mạc Dạ. Mạc Dạ dương mắt nhìn Chu Ngự, cặp mắt to đen kia nheo lại như cười đến vô cùng vui vẻ, hoặc như đang chờ đợi cái gì. Chu Ngự cố ý không nhúc nhích, ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Mạc Dạ. Dần dần, Mạc Dạ không cười nữa, nó tò mò lấy chân trước huýt nhẹ trái dưa hấu. Dưa hấu lăn vài vòng, mắt thấy sắp rớt xuống đất, Chu Ngự vươn tay tiếp được, sau đó đặt lại lên trên bàn. Mạc Dạ cúi đầu dùng mũi ngửi ngửi dưa hấu. Nhẹ nhàng đỉnh vài cái, sau đó nhìn Chu Ngự vươn móng vuốt vỗ nhẹ lên dưa hấu, phát ra âm thanh bộc bộc. Xem ra trái dưa hấu này không tồi, hẳn là rất ngọt. Chu Ngự như cố chống cằm nhìn Mạc Dạ cười cười, không biết tại sao nhìn đến bộ dáng tham ăn của Mạc Dạ, Chu Ngự cảm thấy nó rất đáng yêu. Mạc Dạ thấy Chu Ngự vẫn không nhúc nhích gì, có chút tức giận, nó giơ lên móng vuốt của mình tính dùng sức đập vào trái dưa hấu. Được Chu Ngự nhanh tay lẹ mắt ôm lấy. Tiểu bại hoại này, nếu mi đập nát nó thì lấy gì mà ăn? Chu Ngự không làm khó dễ Mạc Dạ nữa, lấy con dao thủy sĩ bên hông ra, bắt đầu cắt quả dưa hấu, lộ ra phần thịt quả màu đỏ. A, Mạc Dạ cúi đầu ngửi ngửi, mùi thơm mát của dưa hấu rất độc đáo, Mạc Dạ chưa từng ngửi qua mùi này. Nó vươn lưỡi ra liếm thử phần thịt quả màu đỏ bên trong. Sau đó nó nheo ánh mắt lại, hai đôi cánh nhỏ cũng dương lên, xem ra nó rất thích dưa hấu nha. Chu Ngự lấy cái muỗng múc phần thịt màu đỏ ra. Đầu nhỏ Mặc Giả cũng di chuyển theo tay của Chu Ngự. Anh mở miệng ra làm bộ muốn ăn. Mặc Giả giớn cổ, đôi mắt trông mong nhìn, tựa hồ muốn nói, cho tôi một miếng coi. Chu Ngự trong lòng cười đến nở hoa. Anh đưa muỗng tới bên miệng Mặc Giả, cố ý dùng muỗng chọt chọt cái mũi của nó. Mặc Giả vừa mở miệng muốn ăn thì Chu Ngự lấy muỗng ra. Vì thế Mặc Giả nghiêng đầu đuổi theo cái muỗng. Chu Ngự liền đưa muỗng lên cao, Mặc Giả cũng đứng thẳng lưng lên, Chu Ngự lại hạ muỗng xuống, Mặc Giả cũng nhanh chóng nằm sấp xuống, Chu Ngự chốc lát đưa sang bên trái, rồi lại đưa sang bên phải, rốt cuộc chọc giận Mặc Giả. Mặc Giả một phen lấy móng vuốt giữ chặt tay Chu Ngự, sau đó một ngụm ăn luôn phần dưa hấu trên muỗng. Kỳ thật Chu Ngự rất rõ tốc độ của Mặc Giả rất nhanh, sức mạnh cũng rất lớn. Nó biết mình bị Chu Ngự đùa giỡn nhưng cũng rất vui vẻ bởi vì nó rất thích chơi đùa với Chu Ngự. Chu Ngự lại múc thêm dưa hấu đút cho Mặc Giả ăn. Nó vừa lòng ăn ngon lành làm cho Chu Ngự phải lấy nửa quả còn lại múc thêm cho nó. Vừa múc một muỗng đưa đến miệng Mặc Giả thì nó lấy móng vuốt chặn lại, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, đem thìa hướng về phía Chu Ngự. Chu Ngự biết những thứ nào tốt Mặc Giả muốn chia sẻ cùng với anh, cho nên anh cũng mở miệng ăn một muỗng. Mặc Giả liền ngồi chồm hổm bên cạnh Chu Ngự, vẫn dùng cặp mắt to nhìn anh, trong đôi mắt kia tràn đầy tò mò, nhưng loại tò mò này không nhắm vào dưa hấu. Chu Ngự vươn tay xoa đầu nó, mi không phải là muốn hỏi ta ngoài dưa hấu ra thì thế giới của ta còn món nào ngon hơn nữa. Mặc Giả lập tức gật đầu lia lịa. Chu Ngự cẩn thận nghĩ nghĩ nói thật, đối với thức ăn ta không để ý nhiều lắm, chỉ cần có thể no bụng, hương vị không khó ăn là được. Bất quá ở thế giới của ta, độ tuổi của mi giống như mấy đứa con nít, rất thích ăn kẹo, hay các loại kem linh tinh gì đó đi. Kẹo được chế biến thành nhiều hình dạng khác nhau, có thể giống như ngôi sao đủ màu sắc. Đi kèm đó cũng có rất nhiều hương vị khác nhau, chẳng hạn như vị dưa hấu mi mới ăn đó, vị chocolate sữa. Còn về kem thì lạnh, thường được ăn trong mùa hè nóng nực. Giống như mi đang nóng mà ăn một ngụm kem mát lạnh thì rất là sảng khoái đó. Tuy rằng ta thích uống bia ướp lạnh hơn. Mặc Giả dựa sát đầu vào anh, chóp mũi cơ hồ sắp đụng vào chóp mũi của anh. Thoạt nhìn nó đối với kem rất có hứng thú. Kỳ thật ta cũng không nhớ rõ lắm. Hình như kem được làm từ bơ và sữa, rất ngọt và cũng có nhiều hương vị khác nhau. Còn nữa, các loại kem cao cấp trong cửa hàng có hình dáng rất bắt mắt. Khi ăn vào miệng, kem sẽ hòa tan, sau đó vị ngọt tràn ngập khắp đầu lưỡi. Ta nghĩ đây là nguyên nhân mà các cô gái rất thích ăn kem đi. Để nhiệm vụ tiếp theo kết thúc, ta sẽ xin Tống tiên sinh cho mi nếm thử kem. Chu Ngự cố ý gác cằm lên đầu Mặc Giả, dùng chóp mũi cọ cọ đỉnh đầu của nó. Mặc Giả lộ ra biểu tình thập phần vui vẻ, đem hai chân trước đặt lên vai Chu Ngự, thoạt nhìn giống như muốn ôm anh. Hai cánh nhỏ của nó vẫy vẫy, xem ra nó đối với kem vô cùng chờ mong a. Bằng bằng bằng hết chương 36 bằng bằng bằng 1, bờ ung giang, bu mơ danh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, đảo Dạ Linh. Mặc Giả, mi vậy là không được nha. Mi đi theo ta thì nên thích những thứ ta thích chứ, chẳng hạn như uống bia. Chu Ngự lộ ra biểu tình vô cùng trịnh trọng. Giống như nếu không làm theo lời anh nói thì anh sẽ nổi giận ngay. Anh khui chai bia ra, hướng Mặc Giả ngoắc tay mở miệng ra. Mặc Giả tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn, há miệng ra. Chu Ngự lập tức rót bia vào miệng nó. Ngay sau đó, ánh mắt Mặc Giả díu lại, phun toàn bộ bia trong miệng lên mặt Chu Ngự. Bằng, Chu Ngự vuốt mặt, nhìn Mặc Giả. Mặc Giả bày ra bộ dáng lo lắng, nơm nớp sợ Chu Ngự nổi giận. Lui dần về phía sau cho đến khi chạm tới cạnh bàn, ánh mắt vô tội, ủy khuất nhìn Chu Ngự. Chu Ngự lạnh lùng nhìn Mặc Giả, trên mặt không có biểu tình gì, giống như bộ dáng ấm áp, cưng chiều đút dưa hấu cho Mặc Giả ăn giờ hoàn toàn biến mất, trở nên lạnh lẽo. Hơn 10 giây sau, biểu tình của Chu Ngự vẫn y như vậy. Mặc Giả thật sự lo lắng lắm rồi, tuy rằng nó sợ hãi Chu Ngự tức giận nhưng vẫn chậm rãi tiến lại gần anh. Dùng cái mũi cọ cọ bả vai của anh nhưng Chu Ngự vẫn không thèm để ý. Mặc Giả cuộn thành một cục trong lòng anh, hướng ngực anh đẩy đẩy vài cái. Chu Ngự trực tiếp quay mặt đi. Mặc Dạ phát ra âm thanh rên rỉ gần như sắp khóc đến nơi. Nhưng đối với sự hiểu biết của Chu Ngự về Mặc Dạ, anh biết Mặc Dạ giả bộ đáng thương nhưng cũng thực sự không khóc. Chu Ngự cố ý đứng dậy rời đi, anh nghĩ Mặc Dạ sẽ đuổi theo anh, sau đó quấn quýt, cọ cọ bên chân lấy lòng cho đến khi anh hết giận. Nhưng làm cho anh hoàn toàn bất ngờ chính là Mặc Dạ lại xô ngã anh xuống. Một khắc kia, Chu Ngự mở to mắt, anh cảm thấy mình trở thành con mồi của Mặc Dạ. Dáng người Mặc Dạ tao nhã và tràn ngập sức mạnh, giống như nắm giữ hết thảy của thế giới này, mà Chu Ngự lại lọt vào thế giới của nó. Chu Ngự cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng, năng lực phản ứng của anh luôn siêu nhanh, nhưng lúc này lại bất đồng. Lực lượng của Mặc Dạ hoàn toàn vượt khỏi phạm vi thừa nhận của Chu Ngự, bị nó đè chặt trên mặt đất. Can tội trêu con nít, Chu Ngự cho là xương sống bị va chạm mạnh như thế thì hẳn là bị nứt ra rồi. Nhưng thời điểm anh chạm đất, Mặc Dạ đã vươn tay bao bọc anh lại, cho nên anh bị ngã mà không cảm thấy đau đớn gì. Lần đầu tiên Chu Ngự cảm thấy mình thật ngốc. Anh nhìn vào đôi mắt của Mặc Dạ cho đến khi nó cúi người xuống, vươn lưỡi liếm môi Chu Ngự. Chu Ngự sinh ra lỗi giác, giống Mặc Dạ có được anh vậy. Hay, được rồi, Mặc Dạ, mau đứng lên, mau đứng lên. Rốt cuộc cũng nâng cánh tay lên được. Chu Ngự vỗ vỗ lưng Mặc Dạ. Anh khắc sâu được cảm giác Mặc Dạ đã thật sự trưởng thành rồi. Cơ thể của nó phát triển, kéo dài ra, hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ thơ ấu. Mặc Dạ không có buông Chu Ngự ra, nó nghiêng mặt cọ cọ hai má của anh, tựa hồ muốn nói, anh còn chọc giận tôi nữa không? Nếu anh không đứng dậy thì tôi đã không tức giận như vậy rồi. Chu Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt ve lớp lông tơ trên lưng Mặc Dạ, nhỏ giọng nói đứa ngốc này, ta đang trêu chọc mi mà, sao có thể tức giận với mi được chứ? Lúc này Mặc Dạ mới chậm rãi đứng dậy, nó ngồi xổm bên cạnh anh, khép hai cánh lại. Chu Ngự phát giác rốt cuộc anh cũng trở về với thế giới bình thường rồi. Được rồi, được rồi, chúng ta trở về phòng thôi. Lúc Chu Ngự bước ra khỏi nhà ăn, phát hiện Ngô Vận đang ngậm điếu thuốc đứng nhìn bọn anh. Chu Ngự, cậu có thấy Mặc Dạ của chúng ta đã trưởng thành rồi không? Không còn là đứa con nít bị người ta tùy tiện ăn hiếp nữa. Ngô Vận bày ra bộ dáng thập phần cảm khái. Anh thấy được là tốt rồi. Ẩn ý của Chu Ngự là Ngô Vận anh bị nó ăn hiếp còn nhiều hơn cả tôi. Tối hôm đó, Chu Ngự ôm Mặc Dạ nằm trong căn phòng con nhộng của mình. Mặc Dạ, ngày mai chúng ta phải đi tới một nơi. Chu Ngự ngừng lại vài giây, Mặc Dạ không thấy Chu Ngự nói tiếp. Nó dùng đầu đẩy Chu Ngự một cái. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi tới đảo Dạ Linh. Chu Ngự nhìn ra cái tên này đối với Mặc Dạ không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ giống với câu, ngày mai tôi muốn đi công viên chơi. Dù sao căn cứ quá ngột ngạt với Mặc Dạ, mi có biết Dạ Linh có ý nghĩa gì không? Mặc Dạ lắc đầu, dùng móng vuốt gãi gãi mặt mình. Ta là con người, còn mi là Dạ Linh. Dạ Linh chính là chủng tộc của mi, hiểu chưa? Mặc Dạ cũng không có lắc đầu hay gật đầu, tựa hồ như đang hỏi, sau đó thì sao? Chủng tộc Dạ Linh này ở rất nhiều năm về trước. Có lẽ là ngàn năm hay vạn năm trước đã bị tuyệt chủng. Nhưng trước đó, Dạ Linh là tôi tớ của sinh vật cấp S. Các ngươi phụng dưỡng loại sinh vật đó, đồng thời cũng được sinh vật này bảo vệ. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà các ngươi đều chết hết. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới đảo Dạ Linh. Có lẽ ở nơi nào đó trên đảo, Mi có thể nghe được âm thanh của tổ tiên mình. Chúng nó sẽ nói cho Mi biết chúng nó từng trải qua những gì, mà Mi thì lại sẽ có hướng đi mới của mình. A, Mặc Dạ không hài lòng vì Chu Ngự cứ ngẩn người hoài, nó liền vươn móng vuốt vỗ nhẹ vào mặt Chu Ngự một cái. Hồi thần lại, Chu Ngự lấy tay bụng mặt của Mặc Dạ, rõ ràng là biểu tình đùa giỡn, ngữ điệu chậm rãi nói tiếp, vô luận mi nghe được gì, thấy được gì thì vĩnh viễn nhớ rõ mi là ai, muốn trở thành cái gì. Vận mệnh chính là nằm trong tay mi có quyền lựa chọn cho chính mình, hiểu chưa? A, đôi mắt to tròn màu hổ phách của Mặc Dạ nhìn Chu Ngự. Tốt lắm, chúng ta ngủ thôi. Chu Ngự ôm Mặc Dạ nằm xuống. Mặc Dạ vươn móng vuốt đặt lên mặt anh, Chu Ngự lấy xuống. Mặc Giả cứ tiếp tục để móng vuốt lên mặt anh. Chu Ngự có chút buồn cười lấy xuống. Sau đó Mặc Giả liền tức giận xoay mặt ra chỗ khác, không để ý tới anh nữa. Được rồi, được rồi, Mi là lớn nhất, ta cho Mi để là được chứ gì. Chu Ngự lấy móng vuốt của nó để lên mặt mình, Mặc Giả lúc này mới thấy mỹ mãn quay đầu lại. Sáng sớm hôm sau, bọn người Chu Ngự liền ngồi lên trực thăng rời căn cứ. Ngồi đối diện Chu Ngự là Ngô Vận. Ngô Vận bĩu môi, cứ như vậy, chúng ta còn chưa có rời bến không chừng đã bị. Ngậm cái miệng quả đen của anh lại. Chu Ngự ngăn cản Ngô Vận, miệng vàng lời ngọc, phun ra mấy câu xui xẻo có khả năng trở thành sự thật. Chiếc trực thăng lần này khác với những chiếc trước đó. Một nghiên cứu viên ngồi cạnh Ngô Vận nói. Có cái gì khác? Ngô Vận tò mò hỏi. Có trang bị thêm đạn sóng âm. Khi có sinh vật mang ý đồ tấn công chúng ta thì sẽ bị đạn sóng âm bắn trúng, cơ quan nội tạng của chúng sẽ nát thành từng mảnh. Sao trước kia chưa nghe qua kỹ thuật này? Tại đang còn trong quá trình thử nghiệm. Cái gì? Đem cái vũ khí còn đang thử nghiệm xài trong nhiệm vụ quan trọng như vậy? Tôi cảm thấy. Chu Ngự lần thứ hai ngăn Ngô Vận ngậm cái miệng quả đen của anh lại. Ngô Vận bĩu môi, nhìn nghiên cứu viên bên cạnh cậu là người mới tới. Tôi chưa từng gặp qua cậu trước đây. Cậu tên gì? Anh gọi tôi là Tiểu Trần là được. Tiểu Trần và Ngô Vận bắt tay nhau, nhưng tới khi hướng Chu Ngự bắt tay thì ngừng lại, bởi vì Chu Ngự trông có vẻ rất nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng ánh mắt Tiểu Trần luôn dừng trên người Mặc Giả đang ngồi trên đùi Chu Ngự, trong mắt vừa kiêng kỵ vừa tò mò. Đây là lần đầu tiên Mặc Giả ngồi trực thăng, thoạt nhìn có chút không quen. Cái đầu nhỏ của nó cứ quay qua qua lại. Ngô Vận buồn cười khều mông Mặc Giả, nè, nhóc thối, Mi đang say máy bay à? Mặc Giả bất mãn xoay đầu chừng Ngô Vận một cái. Tiểu Trần lộ ra biểu tình kinh ngạc kia. Có phải là Dạ Linh không? Đúng rồi đó. Xấu nhưng dễ thương, đúng không? Ngô Vận cười nói. Nó chính là sinh vật cấp A. Nếu nó tức giận lên thì chúng ta sẽ chết hết, phải không? Tiểu Trần sợ hãi. Gì chứ? Vật nhỏ này không nổi điên đâu, cậu có thể tùy ý trêu chọc nó. Nói xong, Ngô Vận còn kéo cái cánh của Mặc Giả. Cái này làm Mặc Giả tức giận nha. Nó trợn tròn con mắt nhìn Ngô Vận, bày ra bộ dáng muốn nhào tới cắn hắn một phát. Tuy rằng nó không có đến một cái răng nào. Ngô Vận nở nụ cười ha ha. Mi vẫn còn là một con mèo hôi sữa đi, ngay cả răng cũng chưa mọc ra kìa. Chu Ngự hết nói nổi. Mặc Giả có răng hay không, còn ai có thể so với anh biết rõ hơn. Cắn anh ta, Chu Ngự nói. Mặc Giả quả nhiên mở miệng cắn một phát. Ngô Vận ăn đau nhưng không ném nó ra. Khi trực thăng cách đám mây ngày càng gần, mây mù thong thả tản ra. Ngô Vận nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đang cố nhận ra cái gì đó. Sao vậy, Ngô Vận? Cậu xem. Chu Ngự nhìn theo tầm mắt của Ngô Vận, nhìn thấy cái gì đó rất lớn được dựng nên, kết nối giữa trời và đất. Có một dòng nước chảy xuống từ bầu trời, tạo một hình ảnh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Bởi vì quá xa nên không thấy rõ lắm. Nhưng dù sao thì so với tháp ba bờ, một, còn muốn đồ sộ hơn. Đúng vậy a. Tiểu Trần cũng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Trong đầu Chu Ngự hiện lên vô số đoạn ký ức ngắn, trí nhớ của Ơn Peace cho anh thấy một vóc dáng mang lại cảm giác sùng bái và tôn kính. Đó là thủy tổ Im Ơ, khởi nguồn của toàn bộ thực vật. Sinh vật cấp S sinh sống trên đất liền. Chu Ngự mở miệng nói. Anh nói cái gì? Thủy tổ, sao tôi chưa từng nghe nói qua ở viện nghiên cứu? Tiểu Trần lộ ra biểu tình khó hiểu. Các người đương nhiên là không biết. Bởi vì cơ bản là các người chưa từng thấy qua. Im Ơ đã có mặt ở Nibelungen từ hàng triệu năm trước. Khả năng của nó chắc chắn là màu sắc tự vệ. Nếu có màu sắc tự vệ thì nó không cần phải lấy hình dáng một cây đại thụ cao chọc trời như vậy tồn tại. Có lẽ nó sẽ hóa thành một mảnh lá cây. Có lẽ là hóa thân thành một sinh vật cấp E nào đó. Hoặc cũng có thể lặng lẽ trà trộn vào con người xâm nhập Nibelungen. Nhưng trực thăng của bọn họ rẽ hướng bay khác. Cây đại thụ cao chọc trời kia biến mất không thấy đâu. Tiểu Trần lắc đầu, cái kia không phải là thủy tổ của thực vật gì đâu. tôi dám cá nó là một loại hiện tượng của không khí, như lốc xoáy chẳng hạn. Sinh vật ở Nibelungen có linh tính, sống lâu, nhưng cũng đâu có sống tới tận bây giờ đi. Chu Ngự không có tiếp tục đề tài này, bởi vì anh biết con người mà không có kiến thức của Earthpeace ở thế giới này thì chắc chắn sẽ không tin tưởng lời nói của anh. Về phần vì sao thủy tổ im ơ xuất hiện trước mặt bọn họ thì lại là một chuyện khác. Trực thăng bay qua lục địa, dưới chân bọn họ, rừng rậm dần thay thế bởi mảnh xanh biếc của đại dương. Âm thanh sóng biển từng trận truyền đến, nghiên cứu viên ngồi bên trong trực thăng khá là mong đợi. Ở trái đất căn bản không thể thấy được đại dương xinh đẹp đến như vậy. Ngô Vận lắc đầu, xem ra lại là một tân binh không có kinh nghiệm gì hết. Cái gì? Tiểu Trần đối với lời nói của Ngô Vận có chút bất mãn. Càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Biển cả cũng thế. Chu Ngự trả lời. Bọn họ bay tới chỗ sâu của đại dương, trực thăng cũng bay cao không ít. Bỗng nhiên, mặt biển bắt đầu chấn động, một sinh vật đầu rắn đuôi cá chợt nhảy lên, phóng tới chỗ trực thăng bọn họ. A Tiểu Trần sợ tới mức la hoảng lên. Ngược lại Chu Ngự và Ngô Vận vô cùng bình tĩnh, mà Mặc Dạ lại úp mặt lên cửa kính, hé ra gương mặt nhỏ nhắn đầy phấn khích, chăm chú nhìn sinh vật khổng lồ kia. Chiều dài của nó làm người ta líu cả lưỡi. Chiều dài có bằng một cái tàu chở máy bay không a? Hai bên hông của sinh vật kia có rất nhiều vây cá. Nó cách trực thăng khoảng 10 mét thì ngã xuống, làm mặt biển văng tung tóe. Có phải nó muốn ăn thịt chúng ta? Tiểu Trần cực kỳ sợ hãi, bộ trực thăng không thể bay cao thêm nữa sao? Đây đã là độ cao tối đa của trực thăng rồi. Hơn nữa đó cũng chỉ là một sinh vật cấp đi mà thôi. Chu Ngự thản nhiên trả lời. Là cấp đi sao? Anh có nói giỡn hay không vậy? Lớn quá trời mà. Nó nhảy ra khỏi mặt nước không phải vì muốn săn chúng ta, mà chỉ là muốn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Chu Ngự trả lời. A, trong ánh sáng có nguyên tố dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể của nó. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta không bay gần mặt biển, với độ cao này thì chỉ có sinh vật bay lượn trong không trung mới có khả năng tạo thành uy hiếp. Chu Ngự trả lời. Từ từ. Làm sao anh có thể biết nhiều như vậy? Ngay cả tôi cũng chưa từng nghe qua a. Tiểu Trần vô cùng khó hiểu. Vậy sau khi trở về nên nghiêm túc cập nhật tin tức sinh vật của tập đoàn đi. Nếu chúng ta có cơ hội trở về. Trực thăng bay hồi lâu mà vẫn không có sinh vật không trung nào tấn công. May mắn thay đạn sóng âm không chỉ là lý thuyết suông, giống như người lính bảo vệ bọn họ vậy. Bay hơn một tiếng, từ xa bọn họ có thể thấy một hòn đảo nhỏ xanh biếc, giống như một viên ngọc lục bảo trôi nổi giữa đại dương. Đây hẳn là đảo Dạ Linh. Chu Ngự vừa nói xong, Mặc Dạ liền úp mặt lên cửa kính nhìn. Trực thăng tìm một mảnh đất trống bằng phẳng trên đảo Dạ Linh hạ cánh. Thời điểm bọn họ ở trên cao thầm quan sát, chỉ biết hòn đảo này có thảm thực vật tương đối phong phú, nhưng không có thấy di cốt của Dạ Linh. Chu Ngự bước ra khỏi trực thăng, Mặc Dạ cũng theo xuống. Đội trưởng của tiểu đội Alpha hướng nhân viên bảo hộ nói nơi này rất nguy hiểm, mọi người phải nhỏ. Hắn còn chưa dứt lời, một con sâu khổng lồ trên cây mở miệng, từ phía sau một ngụm nuốt hắn vào bụng. Số nhỏ, A Tiểu Trần chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Chu Ngự đứng kế bên nhanh chóng bụng miệng hắn lại. Thành viên của tiểu đội Alpha lập tức rút súng ra, liều mạng mà bắn xạ. Con sâu bự bị bắn nát cả người, nước mủ chảy đầy cả đất. Loại sâu này lúc đứng thẳng chả khác gì một cái cây, cho nên đội trưởng của tiểu đội Alpha mới không phát hiện ra nó. Các đội viên mở miệng của con sâu, lúc bọn họ lôi vị đội trưởng ra thì phát hiện hắn đã chết. Ngô Vận lấy tay che đầu, anh ta cũng coi như thân kinh bách chiến, vậy mà lại chết trong tay của một con sâu, này tính sao đây? Chu Ngự ngẩng đầu lên, hít mắt quan sát bốn phía. Loại sâu này tên là sâu cây. Nó cũng dựa vào sự sợ hãi để săn mồi nhưng lại đột nhiên tấn công đội trưởng của tiểu đội Alpha. Nguyên nhân chỉ có một, nơi này có sâu con của sâu cây. Sâu mẹ vừa mới sinh hạ sâu con trong khoảng thời gian này. Nó sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào xâm nhập vào lãnh địa của nó. Mọi người cẩn thận, có thể gần đây có sâu con mới sinh của sâu cây. Chu Ngự nói. Ngô Vận đi tới bên cạnh Chu Ngự, hai người tựa lưng vào nhau đề phòng xung quanh. lúc trước nghiên cứu viên tìm thấy di cốt của Dạ Linh ở đâu? Ngô Vận hỏi Tiểu Trần. Tiểu Trần chỉ chỗ khác của rừng cây nói vùi lấp tại một hòn đảo nhỏ ở trung tâm sa lịch, sa, cát, lịch, đá vụn, đá nhỏ. Vậy lên trực thăng, chúng ta bay tới đó. Ngô Vận có chút nhức đầu, nơi đó khó thể hoạt động được. Họ phải hạ cánh ngay hòn đảo ở trung tâm. Vì sợ sâu cây tiếp tục tấn công, họ phải nhanh chóng lên trực thăng. Trực thăng vừa mới bay lên khỏi mặt đất liền bị sốc nảy dữ dội. Ngô Vận bất đắc dĩ gõ lên cái ghế của phi công hay. Anh đang lái máy bay hay đang ngủ? Ngô Vận chưa có nói xong thì thấy phi công nghiêng người qua một bên rồi ngã xuống. Mà trên cổ của hắn có một con sâu cây nhỏ đang cố sức chui vào bên trong. Một màn này khiến nghiên cứu viên Tiểu Trần vô cùng sợ hãi. Trực thăng nháy mắt nghiêng qua một bên, Chu Ngự tiến lên ổn định tay lái. Trời của tôi a, ngay cả trực thăng cậu cũng biết lái. Ngô Vận hướng ánh mắt sùng bái nhìn Chu Ngự. Còn không mau xử lý con sâu này đi. Chu Ngự tức giận trừng mắt. Ngô Vận lập tức rút con dao bên hông xuống, cẩn thận đào con sâu đang chui vào cổ của phi công ra, sau đó ném ra ngoài cửa sổ. Hắn vươn tay dò thử mạch đập của phi công, phát hiện hắn còn sống, nhưng vết thương bị sâu cây xuyên thủng vẫn đang chảy máu. Ngô Vận lấy ra miếng vải băng tùy thân băng bó cho hắn. Chỉ mong nhiệm vụ này mau kết thúc nhanh một chút, nếu không tính mạng của tên phi công này khó mà giữ được. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chu Ngự liếc mắt nhìn xa lịch trắng xóa ngoài cửa sổ. Sau đó hướng tiểu đội Alpha phát ra cảnh báo. Tiểu đội Alpha xin chú ý, mảnh cát đá bên ngoài có thể có tuyến tính sa trùng sống ở đó. Xin mọi người chú ý an toàn. Tuyến tính sa trùng? Làm sao anh biết trong cát có tuyến tính sa trùng? Tiểu Trần thật sự rất tò mò. Hắn có cảm giác Chu Ngự biết rất nhiều thứ. Xem nhiều biết nhiều. Cái gọi là xem nhiều cũng chỉ là ơn peace cho anh xem mà thôi. Trực thăng đáp xuống dưới, Chu Ngự không cho Ngô Vận và Tiểu Trần đi theo, bảo hai người họ ngồi đợi trong cabin. Tuyến tính sa trùng là loại sinh vật rất nhạy cảm, trực thăng chỉ cần bay trên cát là chúng nó sẽ cảm nhận được. Nhưng thành viên của tiểu đội Alpha không kiên nhẫn, dù sao nếu có thể mang di cốt của Dạ Linh về được thì với tài phú sắp có trước mắt bọn họ cũng không tiếc mạng sống. Này, chẳng lẽ không cản bọn họ lại? Ngô Vận hỏi. Tôi đã cảnh báo họ rồi mà, một khi rời khỏi cabin, tôi không biết có biện pháp gì để ngăn cản được bọn họ. Chu Ngự lạnh lùng nói. Ngay tại thời điểm bốn thành viên của tiểu đội Alpha ghim súng đi trên cát, Sa Lịch bỗng dưng phập phồng một trận, mặt cát không ngừng cuộn sóng. Bọn họ dùng súng bắn vào cát, chỉ thấy một làn sóng trắng đảo qua đảo lại trên mặt cát, nháy mắt đảo tới trước mặt bọn họ. Bên trong Sa Lịch, một sinh vật giống chăn khổng lồ nhô lên, phần đuôi quét qua, quật hai đội viên văng ra xa. Một người ngã trước cửa sổ kế bên Chu Ngự, phát ra một trận nổ. Tuyến tính sa trùng mở miệng ra muốn nuốt hơn phân nửa chiếc trực thăng. Mặc Dạ theo bản năng rụt đầu lại. Tiểu Trần sợ tới mặt trắng bệch. Này, thứ này mà cũng gọi là trùng sao? Lò ai? Tuyến tính sa trùng này thuộc loài sinh vật có từ thời viễn cổ ở Níp E Lung En. Mặc dù ở trái đất thể tích loài sâu bây giờ cũng nhỏ hơn nhiều rồi. Tiểu Trần ngay cả nửa câu cũng không thể nói nên lời. Thần sắc Chu Ngự nghiêm túc hẳn lên lúc trở về nên nói với Tống Chí. Không cần phái đám người không biết nghe lời đi theo chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vứt bỏ nhiệm vụ, quay về căn cứ. Ngô Vận hiểu được. Tiểu đội Alpha cố chấp làm nhiệm vụ, không muốn từ bỏ cũng có thể lý giải được. Không nhớ chúng ta còn có đạn sóng âm sao? Mấy con tuyến tính sa trùng kia chuyển hướng tấn công về phía bọn họ. Chu Ngự nhìn rõ mồn một cấu tạo trong miệng chúng. Tại một khắc kia, Chu Ngự bấm nút phóng ra đạn sóng âm. Trong không khí sinh ra chấn động vô hình, tuyến tinh sa trùng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy ra ngoài, té lăn trên mặt cát trắng toát. Ngô Vận thở hắt ra một hơi. Mẹ nó, thằng nhóc thối nhà cậu đừng có chơi mấy trò mạo hiểm đó chứ. Giống như mở cửa xe bắn xong đầu lang Chu vậy. Tôi có nắm chắc thì mới dám mạo hiểm. Chu Ngự trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Ngô Vận nói hiện tại chúng ta đi xuống được chưa? Tay hắn mới chạm tới cửa cabin liền bị Mặc Dạ một ngụm cắn lấy. Chờ chút đã. Tôi nhớ rõ, tuyến tinh sa trùng hoạt động theo bầy đàn. Ngay lúc đó, Mặc Dạ dựng đứng hai tay lên. Chu Ngự thay đổi hướng súng máy về phía sau, mãnh liệt bắn một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, tuyến tính sa trùng. Vừa lúc một con tuyến tính sa trùng tấn công họ bằng cái đuôi liền bị bắn trúng. Độc tố thần kinh làm cho con tuyến tinh sa trùng nhanh chóng ngã xuống, thiếu chút nữa đè nát trực thăng. Mồ hôi trên trán Ngô Vận ra lấm tấm. Hắn vỗ vỗ bả vai Tiểu Trần nói lúc cậu trở về có thể viết một cuốn tiểu thuyết a. Tiểu Trần thở phì phò, thân thể run rẩy giống như cái sàng đã. Kết thúc chưa? Chu Ngự thở dài một hơi đại khái chắc xong rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Thời điểm mở cửa trực thăng ra, Tiểu Trần gắt gao bám chặt tay cầm, không dám đi ra ngoài. Kỳ thật Ngô Vận cũng không xác định được bên ngoài có an toàn không. Hắn đi ra trước, hai tay ghìm chặt súng, đề phòng nhìn lớp cát trắng xóa đang phập phồng kia. Ngược lại Mặc Dạ ở phía sau hắn bỗng nhiên nhảy tới rừng trên xa lịch trắng toát, có chút dạo dực. Sau đó quay đầu lại nhìn Ngô Vận tựa hồ không hiểu vì sao hắn lại lo lắng. Ngô Vận không có kiên nhẫn chờ Tiểu Trần quá nhát gan, trực tiếp đi ra khỏi trực thăng. Mặc Dạ, trở về. Chu Ngự tắt động cơ cánh quạt, rời khỏi ghế phi công. Mặc Dạ ngoan ngoãn nhảy đến bên chân Chu Ngự, phẩy phẩy đôi cánh nhỏ. Chu Ngự ghìm súng cùng Ngô Vận trước sau bảo vệ Tiểu Trần. Tiểu Trần, di cốt của Dạ Linh ở nơi nào? Phiến sa lịch này lớn như vậy, cậu cũng đừng nói với tôi là phải đào đống cát này lên nha. Tiểu Trần nuốt nuốt nước miếng, sợ mình dẫm phải cái thứ loạn thất bất tao nào đó. Ngay tại trung tâm của sa lịch này, tất cả Dạ Linh đều chết tại đây, phải không? Ngô Vận nghĩ thầm, không ngờ còn có kiểu chết kỳ quái như vậy. Bọn họ đi tới một địa điểm tại trung tâm, Ngô Vận lấy khuỷu tay huých Tiểu Trần một cái, mau làm đi a. Tiểu Trần trợn tròn mắt, sờ soạng nửa ngày mới rút ra được một khẩu súng. Ha, Tiểu Trần, cậu cũng có súng nữa à? Cậu vượt qua kỳ kiểm tra bắn súng, đừng có bắn trúng chính mình nha, mà cũng đừng đó bắn trúng tôi đó. Ngô Vận lo lắng nói, đây là một khẩu súng đặc biệt được cải tạo thành dụng cụ lấy mẫu vật. Hắn chỉ cần bắn vào mục tiêu, khẩu súng sẽ bắn ra mẫu khí xuyên qua sa lịch tiến vào bên trong. Sau đó đè chốt mở, mẫu khí sẽ tự động quay về, căn bản không cần phải đào cát lên. Tốt lắm Tiểu Trần, đừng nghe Ngô Vận nói lung tung nữa, nhanh lấy mẫu vật đi. Tiểu Trần cũng không có chậm trễ, hắn nhắm ngay mặt cát bóp cò súng, mẫu khí liền xuyên thẳng vào cát. Lúc mẫu khí quay trở lại, Mặc Dạ nãy giờ ngồi bên cạnh Chu Ngự bỗng nhiên túm ống quần anh giống như muốn kéo anh rời đi. Làm sao vậy? Chu Ngự lo lắng hỏi, mà Tiểu Trần đã bỏ mẫu vật vào một cái lọ đậy nắp lại, sau đó tiếp tục thu thập các mẫu vật ở chỗ khác. Mặc Dạ liều mạng lắc đầu, tựa hồ không muốn họ mang di cốt hàng mẫu này trở về. Hàng mẫu này có vấn đề? Chu Ngự hít mắt hỏi. Mặc Dạ gật đầu, chẳng lẽ chúng ta phải đi lấy thêm lần nữa sao? Tiểu Trần lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Ngay tại lúc Tiểu Trần di chuyển cước bộ, dưới chân hắn bỗng nhiên sụp xuống. Tiểu Trần rơi xuống đầu tiên, phát ra tiếng thét chói tai. A, Tiểu Trần! Ngô Vận muốn vươn tay túm lại nhưng dưới chân hắn cũng sụp xuống. Chu Ngự lập tức chạy ra khỏi phạm vi cát lún, nhưng tốc độ của anh lại chậm hơn so với cát lún, anh cũng bị rơi xuống. Mặc Dạ nhảy dựng lên, một ngụm cắn lấy bả vai anh, nhưng dưới chân Mặc Dạ cũng bị lún, mang theo Chu Ngự cùng nhau ngã xuống. Thì ra dưới phiến sa lịch này trống rỗng, lúc Tiểu Trần bắn mẫu khí xuống thì xuyên trúng mảnh nham thạch chống đỡ mặt cát, làm cho hang động sụp đổ, kéo bọn họ rớt xuống theo. Ngô Vận miệng đầy cát, Tiểu Trần cách đó không xa hầu như bị cát vùi lấp. Ngô Vận nhanh chóng chạy tới lôi hắn ra, vỗ vỗ mặt hắn hây. Nhóc ngốc, mau tỉnh lại cho tôi. Không nghĩ tới cậu lại bị đống cát này đè xỉu. Cát không ngừng cuồn cuộn tràn vào, giống như muốn nhồi đầy cả không gian. Chu Ngự hoàn toàn bị cát vùi lấp, cũng may là có Mặc Dạ nhanh chóng kéo anh lên. Chu Ngự xém chút nữa bị nghẹt chết, mặt anh xanh lè ngồi trên cát ho khan dữ dội, đem cát trong miệng phun ra hết. Mắt thấy cát sắp tràn tới đây, Ngô Vận túm Chu Ngự lên đừng dừng lại. Chúng ta sẽ bị cát vùi lần nữa mất. Chu Ngự nâng mí mắt lên, phía trước là một mảnh tối đen, không biết không gian này rộng bao nhiêu, có đường thoát ra ngoài không. Chu Ngự lấy mặt nạ dưỡng khí trong túi ra mang vào. Ngô Vận lập tức hiểu được hành động của Chu Ngự. Không gian này bị đóng kín lâu như vậy, bên trong có thể có khí độc, vừa rồi bên trên bị phá vỡ, axi chỉ chui vào một ít, chắc sẽ không đủ axi duy trì hô hấp cho mọi người. Hiện tại bọn họ đang dẫm lên đống xương cốt vỡ vụn của Dạ Linh chạy trốn, xương cốt dày đặc khắp nơi, có thể thấy được trước khi chúng nó tử vong đã trải qua một cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Hơn nữa cũng không phải do kẻ thù bên ngoài gây ra, mà là cuộc chiến nội bộ giữa Dạ Linh với nhau. Tiểu Trần lộ ra biểu tình sợ hãi, hắn đang muốn lấy mẫu vật thì bị Ngô Vận ngăn lại, còn không mau chạy đi. CMN cậu muốn chết sao? Cát đuổi tới vùi lấp xương cốt của Dạ Linh, thậm chí đã dâng cao tới đầu gối của Tiểu Trần. Tiểu Trần lúc này mới phục hồi lại tinh thần, thất tha thất thiểu chạy về phía trước. Chạy mãi đến khi cát không tràn tới nữa thì mới dừng lại. Tiểu Trần hô hấp kịch liệt, trái tim như muốn ngừng đập, Ngô Vận cùng Chu Ngự ngừng lại. Bọn họ lục ba lô lấy ra gậy phát sáng, lắc lắc vài cái làm cho mảnh tối đen có một chút ánh sáng. Không gian này so với suy nghĩ của bọn họ rộng lớn hơn rất nhiều. Ngô Vận hừ lạnh một tiếng nói tôi ghét nhất là hang động, vô cùng chán ghét. Lúc trở về từ hang động của Earn Peace tôi liền chán ghét loại không gian giam cầm này. Chu Ngự giơ gậy ánh sáng của mình lên. Anh phát hiện bên trong hang động này có rất nhiều di cốt của Dạ Linh. Anh cúi đầu nhìn Mặc Dạ đang ngồi xổm bên cạnh xem đống di cốt, có chút lo lắng nó sẽ sợ hãi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy di cốt của đồng loại, và cũng là lần đầu tiên nó hiểu được cho dù có được năng lực tự chữa lành nhưng chủng tộc của nó vẫn sẽ đi đến tử vong. Tiểu Trần mở to hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rốt cuộc là cái gì đã làm cho Dạ Linh phải tự giết chết lẫn nhau. Hơn nữa Dạ Linh là sinh vật có khả năng tự lành lại vết thương, thế nhưng lại chết như vậy, thật làm cho người ta khó có thể tin được. Không gian xung quanh rất im lặng, tựa như đang đi vào lăng mộ của Dạ Linh, vừa khô ráo vừa hắc ám, linh hồn Dạ Linh như trở thành kẻ canh giữ cửa địa ngục. Chu Ngự cảm thấy hoài nghi, nhưng ánh mắt Mặc Dạ nhìn về phía trước, một chút cũng không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó ngẩng đầu nhìn Chu Ngự, trong bóng tối đôi mắt của nó sáng ngời, giống như một mồi lửa nhỏ trong bóng đêm, tùy thời có thể thiêu đốt toàn bộ. Tiểu Trần, cậu còn không mau lấy mẫu đi. Tiểu Trần lập tức phản ứng lại, đeo bao tay vào, nửa quỳ bên di cốt của một con Dạ Linh, đem xương của nó bỏ vào dụng cụ đựng mẫu vật. Ngô Vận nhìn xung quanh, lộ ra biểu tình bi thương, còn ra cái dạng gì nữa a? Cái cửa hang trên kia là lối ra duy nhất nhưng lại bị cát lấp kín, còn những nơi khác lại không thấy lối ra. Cho dù không bị nghẹt chết thì cũng bị chết đói trong này. Tiểu Trần vốn chờ mong cũng thay đổi sắc mặt, cái gì? Chúng ta sẽ chết đói trong này, nghẹt chết ở chỗ này. Mau nghĩ biện pháp rời khỏi đây a. Đừng có gấp, Tiểu Trần. Dạ Linh có thể tiến vào nơi đây thì khẳng định không phải bởi vì cửa hang kia nứt ra. Nơi này chắc chắn còn có chỗ cho Dạ Linh ra vào. Nghe Chu Ngự nói vậy, Tiểu Trần rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy a, Dạ Linh vào đây bằng cách nào? Khẳng định không phải là cửa hang kia nứt ra a, chỉ là ngoài ý muốn, cho nên nhất định sẽ có lối ra vào. Tôi sẽ đi tìm. Chu Ngự, cậu làm gì vậy? Tôi muốn hù dọa cậu ta một chút, vậy mà cậu lại nói hết ra. Ngô Vận tiếc nuối nhún vai. Hiện tại không phải là lúc nói đùa. Tuy nơi này có lối ra vào nhưng Dạ Linh đã chết trong này hơn vạn năm. Lối ra vào kia không biết có còn không là một vấn đề lớn. Chu Ngự soi sáng vách đá phía trước, từng tấc tìm kiếm một cái khe hở trên đó cùng với những dấu vết có thể đi ra ngoài để lại. Mặc Dạ đi theo bên cạnh Chu Ngự, ngẫu nhiên đi ngang qua di cốt Dạ Linh. Nó chỉ liếc mắt rồi quay đầu đi, tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú. Đôi lúc đá phải hòn đá hay đụng phải xương cốt Dạ Linh làm phát ra âm thanh vang vọng thật lâu không dứt, khiến cho người ta phải sợ hãi lên. Bỗng nhiên Mặc Dạ cắn ống quần Chu Ngự, dùng sức lắc lắc. Chu Ngự nhìn theo tầm mắt của Mặc Dạ, anh thấy giống như có một đám tiểu trùng đang bò, vì thế anh nửa quỳ xuống, dùng gậy sáng chiếu trên mặt đất. Đám trùng đó chỉ là sinh vật cấp đi, không có tính uy hiếp gì. Chúng nó men theo khe hở trên tường đá bò vào, tránh đi di cốt của Dạ Linh, chỉ bò lên đám rêu mọc dại trong khe đá. Chu Ngự đứng dậy, cẩn thận xem xét những mảnh đá vụn này. Các tường đá khác đều hoàn hảo không sứt mẻ gì, chỉ có nơi này là bị vỡ vụn ra. Ngô Vận, anh mau tới đây xem. Tôi nghĩ mình đã tìm được lối ra rồi. Ngô Vận cũng đồng dạng hít mắt quan sát. Ánh sáng chiếu lên đám đá vụn kia tỏa ra một vòng lớn, sau đó lộ ra biểu tình tiếc nuối không lầm đâu. Chu Ngự, vậy mà cậu nói tìm được lối ra. Chúng ta làm sao có thể tái sinh trong hoàn cảnh tuyệt vọng này a? Vì sao lại nói như vậy? Nó bị phá hỏng nha. Tiểu Trần cũng chạy lại đây, quả thực sắp khóc lên. Con người có thể chinh phục được thiên nhiên, hiện tại chúng ta chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Thử tìm cách xem có thể dỡ đống đá vụn này ra không. Chu Ngự đặt gậy sáng xuống đất, khởi động cổ tay một chút. Xem ra anh thật sự muốn rời đá đi. Tôi thấy nếu mới rời được một nửa thì đống đá này sẽ sập xuống đè chết chúng ta. Vậy có lời quá ha. Tuy rằng Ngô Vận ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn vẫn tính toán cùng Chu Ngự liều một phen. Hắn cũng hiểu được một đạo lý, chưa có cố gắng mà đã muốn từ bỏ, đó là hành động ngu ngốc. Chu Ngự mất rất lớn khí lực đem dao thủy sĩ đập vỡ khe đá mới có thể lấy ra được tảng đá đầu tiên. Chỉ cần tạo được một khe hở lớn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chính là hì hục hơn 2 giờ, bọn họ chỉ mới đục ra một khe hở không đến 10cm. Chu Ngự, cậu xem phía bên kia sẽ là cái gì? Là một mảnh sáng ngời sao? Hoặc cũng có thể là nước biển chảy ngược vào đấy chứ? Im cái miệng quả đen của anh lại. Mồ hôi chảy dòng hai bên má, Chu Ngự mệt mỏi ngồi xuống một bên, lấy một chai nước trong ba lô ra, uống ừng ực hai hớp nước. Mặc Dạ ngồi bên cạnh anh, thẳng lưng liếm mồ hôi hai bên thái dương cho anh. Tuy rằng sức lực của Tiểu Trần rất kém nhưng hắn cũng mệt chết đi được. Không ai biết đám đá vụn này dài bao nhiêu, có phải kiên trì thêm chút nữa thì có thể thấy được ánh sáng. Tất cả mọi người phải tiếp tục hy vọng, kiên nhẫn đào thêm. Một khi không thể thoát ra ngoài được thì lúc đó mới chân chính là tuyệt vọng. Tiểu Trần nhìn Mặc Dạ dính trên người Chu Ngự, lộ ra biểu tình hâm mộ. Vì sao mọi người trong căn cứ lại sợ Mặc Dạ chứ? Mặc Dạ rõ ràng là rất ngoan ngoãn mà. Cậu cảm thấy Mặc Dạ ngoan ngoãn chẳng qua là nó chỉ ngoan ngoãn đối với Chu Ngự mà thôi. Cậu chưa thấy thời điểm thằng nhóc này nổi giận đâu, có thể cắn rụng đầu cậu đó. Ngô Vận nổi máu đùa giỡn. Chu Ngự không có uống hết nước trong chai, mà là đem chai nước tới bên miệng Mặc Dạ. Mặc Dạ vươn đầu lưỡi liếm miệng chai nhưng không có ý muốn uống nước. Chu Ngự lại đem ngón tay của mình qua xoa xoa đầu mũi Mặc Dạ. Nó vươn đầu lưỡi liếm ngón tay Chu Ngự, sau đó ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi của nó liếm xung quanh một vòng lại một vòng, thậm chí còn mút nhẹ một chút, nhưng không có cắn. Mi không đói bụng sao? Chu Ngự hỏi. Mặc Dạ lắc đầu, nó cọ đầu vào ngực Chu Ngự, sau đó gác đầu lên đùi anh. Chu Ngự lại biết lý do, Mặc Dạ thấy anh hao phí quá nhiều sức lực, cho nên không đành lòng hút máu anh. Thật là một bảo bối ngoan. Chu Ngự xoa xoa đầu Mặc Dạ, Mặc Dạ cũng lộ ra biểu tình bất mãn. Tôi đã trưởng thành rồi nha. Tôi không phải là bảo bối ngoan gì đó đâu. Ngô Vận vỗ tay đứng dậy tốt lắm. Đám tiểu nhị, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cần phải đào một quãng đường dài nữa đấy. Ba người tiếp tục công việc đào bới vất vả. Nhiều lần đá vụn rơi xuống, xem chút nữa là trúng đầu Chu Ngự và Ngô Vận, nhưng đều được Mặc Dạ lấy cánh cản lại. Điều này làm cho Chu Ngự thực đau lòng. Không biết cánh của Mặc Dạ có bị thương gì không, cho dù nó có năng lực tự chữa lành nhưng vẫn phải chịu đau đớn. Khi bọn họ đào được khoảng vài mét, lại phát hiện có một khối đá lớn chắn phía trước.